Tâm hữu bất cam, chương 71, đại kết cục Hàn Tranh nói chính là, anh yêu em, cả đời. Góc truyện audio.com, thượng đế nếu như khiến cho thứ gì đó diệt vong, trước tiên nhất định phải khiến cho nó trở nên điên cuồng. Ngay khi tổ trả án buông bỏ cho việc điều tra, Trần Uyển Di bắt đầu nói chuyện, tôi nghĩ anh ta là tự sát. Tự sát, cô cảm thấy thế, vì lý do gì mà cá nhân cô suy nghĩ như thế? Đêm đó thật đúng là một đêm quần sao đầy trời, bầu trời sao óng ánh, ngân hà tràn đầy ánh sáng lấp lánh, mênh mông, yên tĩnh, mù mịt, vô cùng vô tận, đối với vũ trụ to lớn mà nói. Một con người từ khi sinh ra đến lúc diệt vong, tựa như hạt bụi trôi nổi trong bầu trời vũ trụ. Rất nhỏ bé đến đáng thương, đặc biệt là trong cảnh quang vô cùng vô tận này, như bọt sóng trên biển khơi to lớn, trong thời gian một cái nháy mắt liền lập tức bị chôn vùi. Trần Uyển Di vẫn luôn nghĩ Tô Dần chính là cái kiểu người gì? Hắn ta từng yêu ả sao? Hắn nghĩ muốn cái gì? Trước đây ả nghĩ Tô Dần chính khẳng định không yêu vợ trước của hắn. Hiện tại ả muốn biết chính là Tô Dần chính nếu yêu vợ của mình như vậy. Vì sao còn muốn cùng ả cùng một chỗ? Hắn là ở trên người ả tìm cái gì sao? Có lẽ vấn đề này căn bản rất là đơn giản. Phụ nữ thích mang vấn đề tình cảm suy nghĩ phức tạp. Ả có thói quen mang người đàn ông ngạo mạn Tô Dần chính xem như là một vị thần. Mà ả đã quên một điều. Nhu nhược, ích kỷ, trốn tránh, sẽ ở trong thế giới kim tiền xa hoa trụy lạc màu sắc rực rỡ lạc đi chính mình. Trước khi trở về, ả đến nhà giam thăm Trần Uyển Chi, ả vốn muốn đi chế giễu. Kết quả khi đi ra, phát hiện bản thân mới là chê cười lớn nhất, cô khẳng định không nghĩ ra Tô Dần chính rốt cuộc bởi vì sao mới cùng một chỗ với cô. Bởi vì sao, kết quả thật là tức cười, cũng là khó có thể tiếp thu. Ả về nước, là bởi vì Tô Dần chính muốn cùng một phụ nữ khác kết hôn. Ả chạy đến biệt thự Hoa Khê chất vấn Tô Dần chính. Hỏi trước kia vì sao anh muốn cùng một chỗ với tôi? Ả ở bên ngoài biệt thự Hoa Khê thấy Tô Dần chính đang từ trong cửa đi tới. Ả đi ra phía trước, Tô Dần chính đối diện với Ả nhắm mắt làm ngơ. Ả mở miệng nói, Tô Dần chính quay sang nhìn Ả một cái. Thực sự chỉ liếc mắt, ả nắm tay Tô Dần chính vẫy tay khỏi ả, sau đó lên một chiếc CRV, cái tên đàn ông này không yêu ả, bởi vì không yêu. Cho nên ngay cả một lời giải thích cũng không có, A Mỹ với A Giai nhìn nhau liếc mắt, cô cào bị thương Tô Dần chính, Trần Uyển Di bụng mặt, nước mắt ẩm ướt 10 ngón tay, tôi không biết, không biết, cô bình tĩnh một chút. Ngày đó cô nhìn thấy Tô Dần chính là bộ dáng gì? Tôi muốn nói ngày đó trạng thái tinh thần anh ta như thế nào? Anh ta là cái kiểu người như thế này. Căn bản không coi người khác là người. Nhưng mà ngày đó anh ta khẳng định uống rượu. Tôi nghe được mùi rượu trên người anh ta. Nhưng mà tửu lượng của Tô Dần chính rất tốt. Tuyệt đối sẽ không hồ đồ đến mức nhấn ga lao xuống đường cái. Vậy cô làm thế nào khẳng định anh ta là tự sát? Trần Uyển Di lại khóc lên. Tôi chỉ là suy đoán. Có khả năng mọi người đều không biết. Kỳ thực Tô Dần chính anh ta sống cũng không vui vẻ. Tô Dần chính sống không vui vẻ gì sao? Một vị cảnh sát hơi lớn tuổi chút nhớ lại một việc. Năm ngoái hay là mùa đông năm kia, ông ta có truy bắt một sòng bạc ở thành phố S. Ngày đó ông ta thấy Tô Dần chính đã ở bên trong. Ông ta giữ Tô Dần chính ở lại một giờ. Sau đó Tô Dần chính được luật sư của anh ta dẫn về. Trước khi lĩnh về, Tô Dần chính nghiêng đầu nhìn ông ta một cái. Trong đồng tử màu đen tất cả đều là trào phúng. Trào phúng ai đây? Bản thân mình hay là người khác? Sau lại ông ta cùng người khác nói chuyện phiếm. Nhắc tới Tô Dần chính. Có người nói. Làm người làm được như Tô Dần chính mới không tính là sống uổng phí. Cảnh sát chúng ta cực nhọc vất vả mỗi tháng không được 5.000 tệ. Tiền lương cả đời của chúng ta cũng không đủ cho Tô Dần chính thua trong một giờ. Người sống đều có áp lực. Tiền nhà tiền xe, Tô Dần chính thì sao? Hắn không sợ thua tiền. Hắn tìm kiếm các loại kích thích. nhưng là cái dạng kích thích gì còn có thể kích thích đến hắn đây? Hắn đã không còn có tim nữa. Không có tim, con người của hắn sinh đã không có đại hỷ đại bi. Sẽ không bởi vì thị trường chứng khoán tăng giá mà hài lòng. Cũng sẽ không bởi vì rớt giá mà khó chịu. Vạn vật trên thế giới, có lẽ còn có một người có thể ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng cô cùng hắn không còn có bất luận cái quan hệ nào nữa. Hôm nay ngày 28 tháng 9, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Thị Vì Tô Dân Chính cử hành lễ tang long trọng. Toàn bộ công ty hơn 2 vạn tập thể nhân viên tưởng niệm. Hiện trường tưởng niệm, trên khung ảnh màu đen là tấm ảnh đen trắng. Trong ảnh Tô Dân Chính còn rất trẻ. Ảnh chụp là mẹ Tô tự mình tuyển chọn. Chọn là ảnh tốt nghiệp đại học cá nhân của Tô Dân Chính. Sau đó đó mang nó đi phóng to thành di ảnh. Tô Dân Chính ảnh chụp không nhiều lắm. Sau 25 tuổi căn bản không có chụp ảnh gì. Lưu lại ngoại trừ ảnh thương nghiệp cùng người khác bắt tay thì chính là ảnh chụp chung với Chu Thương Thương. Trong lễ ai điếu không ít người đều khóc. Tô Dân Chính cái ông chủ này thực sự không phải là người chủ tốt. Bảo thủ, tính tình ác liệt, nam nhân viên trong công ty đều chán ghét hắn. Thế nhưng không thể phủ nhận, bọn họ cũng là kính ngưỡng hắn. Huống hồ gì hắn chính là cơm trà áo mẹ của bọn họ. Cơm trà áo mẹ đi rồi. Trước oán giận ông chủ nghiêm khắc thế nào, âm tình bất định ra sao? Ở trước mặt cái chết, câu oán hận đều trở nên rất nhẹ. Lễ ai điếu của Tô Dân Chính, không ít bạn học cũ cũng đều tới. Trong đó có bạn học cao trung với hắn, Áp Tử, Hoa Câu, Hàn Tranh, bạn học đại học cùng chung một ký túc xá với hắn cũng tới. Trương Lâm Nghi cũng tới, đối diện với tấm ảnh chụp đen trắng của Tô Dân Chính khom khom lưng. Bên trong nhóm bạn học đến viếng, có chút cùng Tô Dân Chính đánh qua một trận cầu, có chút là bạn thân khi hắn đi học, bọn họ từng cùng nhau trò chuyện về con gái. Từng cùng nhau tranh luận đề mục số học, từng cùng nhau xem phim, cũng từng cùng nhau đánh không dưới 100 trận bóng. Chỉ là có người như trước vẫn chưa từng đến, một cô gái quan trọng nhất trong thời kỳ trưởng thành của Tô Dân Chính. Cô gái Tô Dân Chính từng dùng thanh xuân, dùng sinh mệnh để yêu kia. Từng yêu, khi yêu đã thành quá khứ, chuyện cũ không thể nhớ lại, nhớ lại về Tô Dân Chính. Có một người bạn đại học với Tô Dân Chính mở miệng. Mình trước đây từng cùng cậu ta làm chung đầu đề. Kỳ thực mình vẫn cho rằng cảm thấy đáng tiếc khi cậu ta tuyển chọn đi Bắc Kinh. Cậu ta hẳn là nên đi con đường nghiên cứu khoa học này. Vị bạn học này của Tô Dân Chính, hiện nay công tác ở Học viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia. Năm kia anh ta cùng Tô Dân Chính gặp gỡ ở An Huy. Sau đó cùng nhau uống rượu. Trên bàn rượu anh ta lải nhải với Tô Dân Chính công việc không thoải mái. Tiền lương ít, áp lực lớn, cạnh tranh không công bằng. Cùng mình đi, tiền lương 5 vạn, Tô Dân Chính cười mở miệng. Anh ta lắc đầu, vẫn là thôi đi, ngày đó anh ta với Tô Dân Chính đều uống hơi nhiều. Có chút đối thoại giữa anh ta với Tô Dân Chính cũng nhớ không rõ lắm. Anh ta chỉ nhớ kỹ khi đi về Tô Dân Chính đột nhiên nói một câu. Viện nghiên cứu khoa học của các cậu còn nhận người không? Đừng đùa, cậu ông chủ không làm. Tô Dân Chính lại cười một chút. Sách vở đã ném qua nhiều năm lắm rồi. Không lừa cậu, hiện tại công thức mình không nhớ được mấy cái. Tô Dân Chính nói chính là nói đùa. Anh ta cũng nghe thành nói đùa mà thôi. Hoa Câu cũng nhớ lại. Chu Thương Thương đã từng lời thề son sắt nói khoác với anh về Tô Dân Chính. Mình nghĩ Tô Dân Chính sẽ đạt được giải Nobel, ngày hôm nay mọi người tưởng niệm chính là một người chủ xí nghiệp. Nhưng chỉ vài người biết lý tưởng của Tô Dân Chính từng có chính là làm một nhà nghiên cứu khoa học. Cho dù biết, sẽ có mấy người còn nhớ kỹ đây. Thế giới vô biên, thế giới của đồng tiền. Cũng đúng, tự bản thân chúng ta đều đã quên lý tưởng khi còn trẻ. Ai còn có thể nhớ được lý tưởng của người khác? Lần nữa nhớ lại, dáng dấp khi còn trẻ sớm đã nhét vào trong dòng nước lũ năm tháng. Chậm chậm mơ hồ, chậm chậm mai một, trường giang sóng sau đè sóng trước, đường nhân sinh vội vã. Chúng ta ngày đêm chạy gấp, làm sao từng quay đầu lại nhìn xem bản thân có hay không đã đánh mất cái gì? Ngày hôm nay đưa linh cữu Tô Dần Chính đến nơi an táng. Mưa nhỏ gió nhẹ, thị trưởng thành phố S cũng đến đưa tiễn. Có người cảm khái, còn sống có mặt mũi bội phần, chết rồi càng rất có mặt mũi. Khoảnh khắc Tô Dần Chính nhập thổ vi an kia, mẹ Tô rốt cục khóc đến ngất xỉu. Do Mạc Nghê đỡ lên xe, Tô Dần Chính thực sự đã chết. Các tiểu thư khuê trung ở thành phố S mất đi một đối tượng oai oai. Các cô gái đã từng xem Tô Dần Chính làm tình nhân trong mộng rồi sẽ gặp gỡ được người đàn ông chân chính thuộc về bản thân mình. Sau đó bước vào cung điện hôn nhân, cho dù thỉnh thoảng hồi tưởng năm tháng thanh xuân của mình. Tôi đã từng thích qua một người thanh niên ưu tú, anh ta có gương mặt tuấn nhã cùng nụ cười ấm áp. Đáng tiếc anh ta đã chết, anh ta chỉ sống được 35 tuổi, nhưng mà Chu Thương Thương thì sao? Cô còn có thể nhớ tới hắn không? Khi cô nhớ tới hắn, là cười, hay là khổ sở, khi còn trẻ, Chu Thương Thương hẳn là thực sự dự định sinh sinh tử tử đều yêu cái người thanh niên này. Yêu cả đời, nếu như còn chưa đủ, kiếp sau sau nữa, đáng tiếc tình yêu của cô chết non trong hiện thực, tình yêu của cô kết thúc sau 14 năm bọn họ nhận thức. 14 năm, kỳ thực sự có thể coi như là dài đó chứ. Đầu năm nay, chợt hôn chợt ly, tình yêu biến thành thức ăn nhanh. Không thích hợp, không thích nữa, vậy đổi người đi, ai lại không rời khỏi được ai đâu. Tình yêu hơn một năm đều đã được ca tụng. 14 năm, này là một cái khái niệm gì đây? A Mỹ dùng hết 2 ngày đêm xem xong thư Tô Dần Chính lưu lại trên đời này. Cô ấy lần thứ 2 gọi điện thoại cho Chu Thương Thương. Lần này điện thoại chuyển được, thanh âm của Chu Thương Thương làm cho cô ấy hơi có chút kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, cô ấy biểu lộ mục đích của mình khi gọi điện thoại. Khi nói đến số lượng bức thư, A Mỹ lại nhịn không được thổn thức một phen. Bà Hàn, ngày mai tôi sẽ mang những bức thư này gửi cho bà được không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu. Qua nửa ngày, mới truyền đến thanh âm nhẹ nhẹ của Chu Thương Thương. Không cần, những bức thư này, các cô thay tôi tiêu hủy đi. Cúp điện thoại, A Mỹ phiền muộn, cô ấy nhắc tới việc này với A Giai. A Giai xoay người lại nói. Người đã qua đời, phòng chừng sợ thương tâm đi. Cho dù thương tâm cũng phải xem chứ. Cô ấy dù sao cũng từng yêu chồng trước của mình a, từng yêu thì làm sao? Cũng ly hôn tan cuộc rồi. A Mỹ bĩu môi, đau đầu nói. Vậy những bức thư này làm sao bây giờ đây? A Giai cũng không ngẩng đầu lên. Vật về chỗ cũ thôi. A Mỹ, đúng ha, ngày mai mình trả về biệt thự Hoa Khê. Tô Dần Chính đã chết. Kết quả cục cảnh sát đưa ra là sự cố giao thông khi say rượu lái xe. Có một vị giáo viên nào đó của trường dạy lái xe S mang vụ án của Tô Dần Chính làm thành giáo án trong giờ lý luận phụ đạo. Mọi người nhìn đi, chính là bởi vì sau khi say rượu lái xe, ngay cả Tô Dần Chính cũng vướng phải. Anh ta có thiếu tiền không? Anh ta không đủ cường đại sao? Anh ta không trả nổi phí chữa bệnh sao? Đều không phải, trước mặt say rượu điều khiển xe. Người người bình đẳng, cho nên phải quý trọng sinh mệnh, rời xa say rượu điều khiển xe. Tô Dần Chính đã chết, cổ phiếu Tô Thị rớt giá thê thảm. Khi Tô Dần Chính còn sống rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ không biết kinh doanh. Thế nhưng cổ phiếu Tô Thị vẫn vững chắc ổn thỏa. Kết quả hắn đã chết, giá cổ phiếu lại tụt rất nhiều. Bọn họ không tin không có Tô Dần Chính Tô Thị còn có thể đi xa. Tuy rằng bọn họ cũng đã từng hoài nghi Tô Dần Chính người này rốt cuộc là dựa vào may mắn hay là thực lực. Tô Dần Chính đã chết, vài người quen biết ở trước mặt Chu Thương Thương đều là dè dè dặt dặt làm bộ như cái gì cũng không có phát sinh qua. Sau đó có một ngày phát sinh ra việc Chu Thương Thương giả vờ so với bất luận người nào cũng đều tốt hơn. Thoạt nhìn thực sự như cái gì cũng không phát sinh, không có rơi nước mắt. Cũng không có mang bản thân nhốt ở trong phòng, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, chỉ là mỗi ngày thời gian ở cùng với Nghiêu Bì Đường càng nhiều lên. mắt Đường Đường khi mở to cực kỳ giống Chu Thương Thương hỏi Nghiêu Nghiêu. Mỗi lần kêu mẹ, đều phải kêu vài tiếng mẹ mới nghe được. Tô Dần Chính đã chết. Có chút người sẽ quên hắn. Có chút người vẫn sẽ nhớ tới hắn. Nhớ tới hắn thật là tốt. Nhớ tới hắn xấu xa. Sau đó chậm rãi phát hiện, khi một người triệt để rời xa khỏi sinh mệnh của mọi người, cái xấu của hắn ta sẽ biến nhẹ, cái tốt của hắn trái lại sẽ theo thời gian chậm rãi lắng xuống. Cho đến khi ngưng kết thành thể rắn, trở nên cứng rắn không thể phá vỡ. Một tuần sau khi Tô Dần Chính qua đời, Mạc Nghê nhận được một cuộc điện thoại của cục cảnh sát. Sau đó từ chỗ cục cảnh sát cầm lấy một chiếc nhẫn. Mạc Nghê nghĩ muốn nói với Tô Ngữ Tâm Tô Dần Chính hẳn là tự sát. Suy nghĩ một lúc, cái gì cũng không có nói. Tự sát thực là một chuyện quá nặng nề. Cả cô còn không tiếp thụ được. Huống chi chính là mẹ ruột. Hoài thai 10 tháng, tân tân khổ khổ mang con trai nuôi lớn. Không cầu hắn tiền đồ lớn bao nhiêu. Chỉ cầu hắn bình an hạnh phúc. Mà hắn lại tự sát. Cái người đàn ông với ích kỷ lại nhu nhược này à, cô làm sao lại yêu cái người đàn ông này? Trước khi kết hôn một tháng, cô hỏi Tô Dần Chính một vấn đề. Anh nghĩ tình yêu cùng hôn nhân là như nhau sao? Nhớ kỹ Tô Dần Chính trả lời là như thế này. Với anh mà nói, tình yêu cùng hôn nhân là một cả thể. Hắn không yêu cô à, bởi vì không có tình yêu. Tới cuối cùng hắn không có biện pháp cùng cô bước vào cung điện hôn nhân. Đời này hắn chỉ từng kết hôn qua một lần, đời này hắn cũng chỉ yêu có một người. Hơn nửa tháng sau, Mạc Nghê vẫn là gọi điện thoại cho Chu Thương Thương. Một giờ sau, trong tiệm cà phê an tĩnh, Mạc Nghê mang chiếc nhẫn màu bạc này đưa cho Chu Thương Thương. Bọn họ tìm được khi thu dọn nơi xảy ra sự cố. Có khả năng cho rằng chiếc nhẫn này là của tôi, cho nên báo tôi biết đến cục cảnh sát nhận trở về. Nói đến đây, Mạc Nghê nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, hơi mím môi, tôi nghĩ, chiếc nhẫn này hẳn là của cô đi. Chu Thương Thương yên lặng tiếp nhận chiếc nhẫn, vòng tròn màu trắng bạc, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, làm nổi bật lên khuôn mặt bình tĩnh của Chu Thương Thương. Có chút mơ hồ, tựa như một bức tranh bị nước làm ẩm ướt, chỉ còn lại đường viền mờ nhạt. Chu Thương Thương vội vã rời khỏi tiệm cà phê, bước chân mất trật tự vọt tới trong một cái hẻm nhỏ. Sau đó ngồi chồm hổm thân mình gào khóc lên. Khi nghe được Tô Dần Chính đã chết cô cũng không có khóc. Khi đầu ngón tay tiếp xúc đến chiếc nhẫn bạc này, tựa hồ như có một bàn tay hung hăng vén ra tiếng lòng của cô. Mặc kệ cô có thừa nhận hay không, có chút ký ức vẫn như trước tươi sống tồn tại trong cơ thể cô. Tô Dần Chính, anh nguyện ý cưới Chu Thương Thương làm vợ không? Cả đời quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, đối với cô ấy trung trinh, xem cô ấy là chân bảo suốt đời. Anh nguyện ý không? Tô Dần Chính, anh choáng váng à? Ngây ra làm cái gì? Rốt cuộc có nguyện ý hay không hả? Nguyện ý, anh nguyện ý, Thương Thương. Rất nhiều năm trước, sau khi Chu Thương Thương tận mắt thấy Tô Dần Chính cùng Trần Huyền Chi mở ám, Chu Thương Thương cũng chạy đến cái hẻm nhỏ như vậy ngồi khóc. Thời gian qua cực nhanh, Chu Thương Thương làm thế nào cũng nghĩ không ra bản thân còn có thể như vậy khóc lớn một lần. Vì Tô Dần Chính, vì chính cô, cũng vì tình yêu bọn họ từng có. Nếu như yêu là ý trời, nếu như có thể trở lại vài chục năm trước, cô nhất định phải nói cho Chu Thương Thương khi đó. Không nên nhận thức Tô Dần Chính. Không nên cùng hắn yêu nhau. Không nên cùng chung một chỗ. Nếu như cái gì cũng không có phát sinh, Tô Dần Chính có phải sẽ không chết hay không? Khi hận hắn nhất cũng chưa từng muốn cho hắn chết. Hiện tại hắn làm thế nào có thể chết? Cái người đàn ông với ích kỷ lại nhu nhược này. Thời gian trở lại ngày đó khi Tô Dần Chính xảy ra chuyện. Kỳ thực ngày đó tâm tình Tô Dần Chính hẳn xem như là tốt. Ký một cái hợp đồng. Qua trận nữa lại có vài nghìn vạn đến vào trong sổ sách. Hắn lái xe trở lại trên đường. Một đứa bé ném trái banh chúng đến trên cửa sổ xe hắn. Hắn mở cửa sổ xe. Đứa trẻ sợ hãi bỏ chạy. Sau đó lại nghĩ tới Chu Thương Thương. Lái xe trở lại biệt thự Hoa Khê. Tô Dần Chính trở lại biệt thự Hoa Khê rất nhiều lần. Cũng rất ít khi bước vào phòng ngủ của hắn với Chu Thương Thương. Hắn mở đèn trong phòng ngủ. Sau đó hắn đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn mặt trời lặn về tây. Nửa bầu trời đỏ như máu. Dạng mây đỏ ở phía chân trời cuồn cuộn. Khi xoay người quay đầu, vô ý thấy một mảnh giấy bị vò thành một đoàn kẹt giữa ngăn tủ và góc tường. Kéo ngăn tủ ra, mở ra tờ giấy bị vò thành đoàn. Chữ viết xinh đẹp của Chu Thương Thương ánh vào mi mắt. Tô Dần Chính, anh cái đầu heo này. Làm thế nào còn không trở về nhà? Anh làm thế nào còn không trở về nhà? Anh thực sự không biết em kỳ thực vẫn chờ anh về nhà sao? Làm thế nào còn không trở về nhà? Làm thế nào còn không trở về nhà? Làm thế nào còn không trở về nhà? Bà xã, anh đã trở về. Tô Dần Chính ngồi chồm hổm ở trước cửa sổ vừa kéo mà khóc lên. Từ lúc nào, hắn không hề nói những lời này nữa. Anh làm thế nào còn không trở về nhà? Em là đang đợi anh về nhà sao? Ngày thứ 27 sau khi Tô Dần Chính qua đời, Chu Thương Thương vẫn là đi đến mộ viên. Trước mộ Tô Dần Chính đã bày vài bó hoa tươi. Chu Thương Thương buông bó cúc trắng trong tay, ngẩng đầu nhìn ảnh chụp của Tô Dần Chính trên bia mộ. Tấm ảnh đen trắng đơn giản vẫn như trước, có thể nhận độ tuổi của người đàn ông trong ảnh chụp. Nếu như Chu Thương Thương không có nhớ lầm, đây là ảnh tốt nghiệp đại học của Tô Dần Chính. Trong ảnh Tô Dần Chính nhẹ cong lấy đôi môi, đôi mắt xinh đẹp đen sâu lại thâm thúy. Khi nhìn hắn, dường như có thể thấy đến trong đáy mắt hắn, phảng phất như bên trong mờ mịt rất nhiều lời muốn nói. Nghe nói anh viết rất nhiều thư cho tôi, thực sự viết cho tôi sao? Hay là viết cho Chu Thương Thương 16 tuổi? Chu Thương Thương nói, lại khóc lên, mặc kệ 16 tuổi cũng tốt, 26 tuổi cũng tốt, Chu Thương Thương đều là cô, tựa như cô cỡ nào mong muốn Tô Dần Chính chỉ là Tô Dần Chính 18 tuổi. Cô vẫn là phải tiếp thu Tô Dần Chính 28 tuổi. Chu Thương Thương buông bó hoa, rời đi, khi xoay người, một trận gió nhẹ thổi qua, làm khô nước mắt trên mặt cô. Tựa như bàn tay của người tình, thay người âu yếm nhẹ nhàng chà lau lệ hoa trên mặt. Trong gió nhẹ, Tô Dần Chính trên ảnh chụp mở to đôi mắt đen sâu lại thâm thúy lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước. Nhìn kỹ, bên trong thực sự hình như có rất nhiều điều muốn nói. Chạng vạng, Hàn Tranh cũng đến trước mộ Tô Dần Chính, đặt xuống một bó hoa tươi. Đứng một hồi, liền rời đi, sau khi Tô Dần Chính chết năm thứ hai đầu xuân, hai gốc sơn trà của Hàn gia nở hoa đặc biệt nhiều. Lúc Chu Thương Thương tu bổ cành, Đường Đường 4 tuổi chạy tới, cầm trong tay một chiếc nhẫn màu trắng bạc. Mẹ, con nhặt được một chiếc nhẫn. Chu Thương Thương ngồi chồm hổm thân mình, cười sờ sờ đầu Đường Đường. Mẹ không phải từng nói cho con rồi sao? Không được phép lục loạn đồ của người lớn. Đường Đường gật đầu, con sai rồi. Chu Thương Thương nhéo nhéo mặt trái táo của Đường Đường. Dừng một chút, đừng để cho ba con biết chiếc nhẫn này. Thế nhưng ba đã biết rồi à, Đường Đường nháy mắt mấy cái. Rất kỳ quái à, ba cũng nói đừng cho mẹ biết. Chu Thương Thương sửng sốt một lúc, Đường Đường mở to đôi mắt. Ba nói, đừng cho mẹ biết ba thấy được chiếc nhẫn này. Lời này có chút khó đọc, Đường Đường tự thuật rất chậm. Hơn nữa mồm miệng như trước không rõ cho lắm, Chu Thương Thương trì hoãn thật lâu mới hiểu được ý nói của Đường Đường. Chu Thương Thương vẫy vẫy tay với con gái. Đường Đường, giúp mẹ mang một câu nói cho ba. Đường Đường nhu thuận gật đầu. Khi Chu Thương Thương nói xong, Đường Đường liền tuét miệng chạy lên lầu. Đại khái qua 5-6 phút đồng hồ, Đường Đường lại tuét miệng chạy xuống lầu. Váy nhỏ màu trắng đều nhanh theo gió bay lên, phía sau truyền đến thanh âm khẩn trương của Hàn Thái Thái. Đường Đường, chậm một chút. Đường Đường đứng ở trước mặt Chu Thương Thương, lộ ra một loạt hàm răng trắng như tuyết, cười khúc khích hai tiếng. Ba nói, anh cũng yêu em, dừng một lúc, phía dưới còn có một câu nhớ không được, gãi gãi đầu, còn có một cái chén gì gì đó. Chu Thương Thương cười, nha đầu ngốc, Hàn Tranh nói chính là anh yêu em. Cả đời, cái chén, bôi tử bây gì cả đời, bối tử bây gì cách chương.